Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Những bức ảnh đó đều là ảnh chụp Hách Trung Văn và Nhan Bích Loan ở cùng nhau trong bức ảnh. Hai người đều đang đắp chăn. Mặc dù không thể nhìn thấy tình hình bên dưới chăn nhưng có thể thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Những bức ảnh càng che đậy thì càng dễ khiến người khác tưởng tượng xa vời. Nhìn những bức ảnh này, trong đầu mọi người đều dùng trí tưởng tượng phong phú của mình nghĩ ra những chuyện đã xảy ra giữa Hách Trung Văn và Nhan Bích Loan. Hách Trung Văn không nói lời nào, anh ta cứng đờ cả người, khó khăn lắm mới cúi xuống nhặt một tấm ảnh trên mặt đất lên được. Hiện tại trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Mối quan hệ giữa anh ta với Nhan Nhã Tịnh đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Điều anh ta sợ nhất chính là mối quan hệ giữa anh ta với Nhan Bích Loan bị phơi bày trước mặt Nhan Nhã Tịnh. Bây giờ Nhan Nhã Tịnh không những biết anh ta với Nhan Bích Loan đã phát sinh ra chuyện gì mà còn tận mắt nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn họ, Nhan Nhã Tịnh sẽ không thể nào chấp nhận anh ta được nữa. Hách Trung Văn siết chặt lấy tấm ảnh trong tay, anh ta muốn nói với Nhan Nhã Tịnh rằng: "Chị Đại, mọi chuyện không phải như vậy, đây không phải là sự thật." Nhưng anh ta không thể nào nói ra được những lời đó. Bằng chứng rành rành trước mắt như vậy rồi, anh ta thực sự không còn sức lực để tiếp tục đôi co đảo đen thành trắng nữa. Những bức ảnh này đều là thật, anh ta không thể trách người khác, nếu trách thì chỉ có thể trách chính mình, trách ý chí của bản thân không đủ kiên định, để cho Nhan Bích Loan đạt được tâm tư bẩn thỉu của cô ta. Hai mắt Hách Trung Văn đỏ hoe, anh ta nhìn chằm chằm vào Nhan Nhã Tịnh thật lâu, giống như thể một con chim đỗ quyên đang khóc ra máu. Cuối cùng, hàng nghìn lời muốn nói cũng không thể nói ra được, chỉ có thể gom trọn lại mà thốt ra vẻn vẹn một câu. "Chị Đại, tôi xin lỗi." Nhan Bích Loan để lộ ảnh của cô ta với Hách Trung Văn, Nhan Nhã Tịnh cũng hơi kinh ngạc, cô luôn hy vọng Hách Trung Văn có thể tìm được một cô gái tốt và sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng người đó không phải là Nhan Bích Loan. Chỉ là dù cho Hách Trung Văn có ở bên ai thì anh ta thật sự cũng không cần phải nói lời xin lỗi này với cô. Chính cô đã phụ lòng Hách Trung Văn, anh ta thật lòng yêu cô, nếu như phải nói lời xin lỗi thì cô mới là người nên nói với anh. Nhan Bích Loan nhìn thấy đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh cô ta với Hách Trung Văn, khóe môi không kiềm chế được mà nhếch nở một nụ cười đắc ý. "Xin lỗi vì đã để mọi người phải chứng kiến cảnh này. Mọi người yên tâm, khi tôi với anh Hách kết hôn, tôi nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu chung vui, xem như xin lỗi mọi người." Ngay khi Nhan Bích Loan vừa dứt lời, giọng nói tức giận của Lưu Diễm Mai vang lên từ trong đám người. "Nhan Bích Loan, cô muốn gả vào cửa nhà họ Hách chúng tôi, cô đừng có mà nằm mơ." Cách chương.